đã tàn phai, mừng xuân mới về đây. Muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Năm tháng qua màu với bao là những lỗi lầm, đoàn con nay đợi trong tình Chúa thương, giữa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây. Muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xuân mới gieo vui, nhấc tâm hồn hướng lên nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi, để mai sau hướng xuân vui nước trời. Xin Chúa khoan nhân, khấn ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, thời gian qua niềm tin thêm vững bền. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây. Muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Dâng câu ca vang khắp nơi, hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi.